Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 344 nói thật. Hàng xóm nói vừa xong, má Tiền sắc mặt đều thay đổi. Kia sao có thể đâu, nàng một tiểu nha đầu, như thế nào sẽ điêu đồ vật, kia không phải nam nhân làm sống sao? Tiền tẩu tử, ta cảm thấy chuyện này ngươi thật oan uổng Sở Từ. Nhà ta công công phía trước liền nói quá, bán vật trang trí chính là cái tiểu nha đầu, ngay từ đầu bụ bẫm, sau lại là một lần so một lần gầy, lớn lên là tuấn tiếu thực, chính là một đôi tay không quá đẹp, nhìn lên liền biết là cái quen làm việc cực nhọc. Nguyên bản ta không nghĩ nhiều, nhưng hiện tại vừa thấy Sở Từ, hoàn toàn cùng ta công công cách nói ăn khớp, không phải nàng còn có thể là ai. Này nếu là nàng lời nói, có tiền khai cửa hàng thật liền không kỳ quái. Các ngươi là không biết, những cái đó vật trang trí bán hảo, kiếm tiền đều đủ thuê hạ vài cái cửa hàng. Hàng xóm lại nói, Sở Từ khóe miệng một câu, những cái đó thủ công khắc gỗ, phần lớn đều là dùng để tặng lễ dùng. Giống nhau lão nhân chỉ biết mua đơn giản một ít tiểu bài trí. Trước mắt có này hàng xóm vừa nói, tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai là như thế này, xem ra là Lệ Châu lầm. Khương Lệ Châu sắc mặt cứng đờ, ta không phải cố ý, nhưng ngươi đã tạo thành ảnh hưởng. Sở Từ lạnh giọng nói một câu, theo sau lại nói, chúng ta tỷ đệ hai trước kia là bần cùng một chút, nhưng không đại biểu sẽ nghèo cả đời. Dựa vào chính mình đôi tay kiếm tiền mà thôi, phạm vào cái gì sai? Hôm nay các vị đều ở, chuyện này tuy rằng giải thích rõ ràng, nhưng dù sao cũng là thiếu chút nữa hủy hoại ta thanh danh. Má Tiền cùng nàng này cháu ngoại gái nếu là không xin lỗi, hôm nay này đi tới tiệm cơm sinh ý cũng đừng muốn làm. Sở Từ như cũ kiên trì, một câu xin lỗi không khó, nhưng khó được là làm này má Tiền cúi đầu. Nàng không phải nhìn không ra tới, Khương Lệ Châu khắp nơi nói những cái đó nói bậy hẳn là má Tiền bày mưu đặt kế. Rốt cuộc một tiểu nha đầu, cùng nàng không có thâm cừu đại hận, không cần thiết làm loại này tốn công vô ích sự tình. Bất quá nếu làm, phải trả giá đại giới. Kia hai bàn tay, nàng ai cũng không oan uổng. Má Tiền ánh mắt chợt lóe, ngươi những cái đó chuyện này chúng ta nào biết, ai làm ngươi lúc trước không trước cùng đại gia nói rõ ràng. Nói nữa, nhà ta Lệ Châu đều bị ngươi đánh thành như vậy, ngươi còn muốn cho chúng ta xin lỗi, dựa vào cái gì? Xem ý của ngươi là muốn cùng ta tiếp tục cứng đối cứng đi xuống. Sở Từ dương giọng một câu, má Tiền đầu từ biệt, một bộ lấy nàng không thể nề hà bộ dáng. Dù sao nàng này tiệm cơm sinh ý cũng không tốt, chậm trễ chính là Sở Từ thời gian, nàng sợ cái gì? Sở Từ lạnh lùng cười, đột nhiên tiến lên đem Khương Lệ Châu từ má Tiền phía sau túm đi ra ngoài. Trở tay một ấp, duỗi chân một đá, thình thịch một tiếng, người quỳ trên mặt đất, dường như có thể nghe được nàng đầu gối tan vỡ thanh âm giống nhau. Kia thét chói tai thanh âm đinh tai nhức óc, con người của ta cứ như vậy, có thù báo thù có oán oán giận, các ngươi nếu là không xin lỗi, ta đây liền đánh tới nàng nhận thức đến sai lầm mới thôi. Nói xong, giơ tay liền phải giao huấn, bất quá tay còn không có rơi xuống đi, Khương Lệ Châu liền đại kinh thất sắc, đừng đánh ta, thực xin lỗi, ta nhớ rõ ngươi cùng nhà ta Sở Đường hẳn là một cái trường học đi. Này trong trường học cũng sẽ không giáo ngươi bàn lộng thị phi. ngươi hảo hảo cùng ta nói, nếu là lý do không đủ đầy đủ, ta cũng chỉ có thể chờ khai giảng thời điểm tìm ngươi lão sư tán gẫu một chút. Sở Từ lại nói, đầu năm nay lão sư địa vị tuy rằng không có cổ đại nghiêm trọng, nhưng cũng không kém, đặc biệt là liền cao trung sinh mà nói, bọn họ thanh danh cùng phẩm chất đều là rất quan trọng. Cho nên Khương Lệ Châu vừa nghe lời này, lập tức liền nói, không cần, ngươi muốn ta nói cái gì, ngươi cảm thấy đâu, ngươi cùng đại gia hỏa nói ta nói bậy, tổng nên có cái nguyên do đi, thí dụ như, là ai yêu cầu ngươi như vậy làm, có phải hay không vì đạt tới bôi đen hoặc là đuổi đi mục đích của ta. Tóm lại, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ nói thật, nếu không có hại sẽ chỉ là chính ngươi. Ngoặc kép, hết chương.